Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 569 ta xem ngươi taekwondo đánh không sai. Không huyền niệm chút nào Nhị Liên thắng, mặc dù nói là trong dự liệu kết cục, có thể cho dù ai nhìn cái này lưỡng cuộc tranh tài, đều khó khăn miễn sẽ có chút thổn thức. Thanh thứ nhất, chiết đại nhưng là song long bùa bị nghịch tập A, khai sáng đại học liên kết thủ lệ, đương nhiên là sỉ nhục thủ lệ. Thứ hai thanh, còn lại là bị áp đảo tính toàn tuyến nở hoa, nghiền ép rớt, mân giang thực lực cá nhân. Không thể nghi ngờ, vạn vạn không nghĩ tới, trước vẫn cùng mân giang cùng phân, bị người cùng mân giang tương đề tịnh luận chiết đại. Chỉ đơn giản như vậy bị giết chết. Vương giả vẫn là vương giả, chỉ là chiết đại cái này nhân tài mới xuất hiện bị một cước đạp xuống, thậm chí còn bị nuôi thả thần điểm danh. Chiết đại còn không bằng phát thanh truyền thông yêu đêm cho hắn kinh hỉ, ít nhất nhân gia còn giết hắn đi một lần. Thi đấu rốt cục kết thúc, bất kể là người thắng vẫn là người thua cũng bắt đầu lối ra. Chỉ là người thắng mang đi là kính ngưỡng hâm mộ ánh mắt, người thua nương theo bọn họ thì chỉ có trào phúng cùng châm biếm. Mơ hồ có thể nghe được mọi người nhỏ nhẹ tiếng nghị luận. Xem đi, ta đã nói mân giang không có khả năng thua, ta nói sớm bọn họ sẽ thắng. Dám, ngươi một cái mã hậu pháo, vừa mới còn nói mân giang muốn thua đâu. Ai ai, ai biết chiết đại cao thấp lòng đều bị lật, mân giang đây cũng quá nghịch thiên a. Dù sao bất bại vương giả, cái kia Lucian là dập đầu lấy hạt dưa đem chiết đại cho làm lật. Thật hắn sao điên cuồng, ngươi đừng nói, ta liền thích mân giang cuồng vọng như vậy, kiêu ngạo, bá đạo, thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, trông coi thật sự sảng khoái. Khu vực tái đã không có đội ngũ là đối thủ của bọn họ rồi. Bọn họ ổn ra biên, tiếp lấy thì nhìn toàn quốc đại tái. Có cái gì, không đội ngũ có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn rồi. Thực sự là đáng sợ đội ngũ. Trương Phong mấy người cũng là có chút thổn thức. Tuy là chuyên tâm hy vọng chiết đại chiến bại, khả năng liền như thế bị thua. Thậm chí ngay cả mân giang thực lực đều không ép được. Nhìn vẫn đủ làm lòng người đau. Dù sao, chiết đại cũng là đội mạnh rồi. Mới đầu tứ liên thắng, một đường đi cho tới bây giờ. Không nghĩ tới, đối mặt mân giang vẫn là như vậy vô lực. Giống như là con nít, ở thành thục trước mặt đại nhân, nỗ lực huy vũ quyền cước vậy nực cười. Chiết đại liên tục hai thanh đội hình đều là rất điểm khống chế, hiển nhiên cũng là vì giết chết đối diện S mạnh nhất điểm, cũng có thể là một cái đột phá khẩu. Đáng tiếc bọn họ thất bại, như trước không có thể giết chết S một lần, thật là khiến người tiếc hận. Tằng Tuấn vỗ tay một cái, nói, được rồi, đại gia đừng đi quản mân giang chuyện rồi, chúng ta chủ yếu là tiên bắt chiết đại, theo chúng ta dự đoán giống nhau. Hiện tại chiết đại 12 phân, chúng ta 10 phân, nếu như cuối cùng một bả, chúng ta có thể 2 tháng liên tiếp đánh bại bọn họ. Như chúng ta có thể xuất tuyến, tương đối, chiết đại chỉ cần thắng một hồi tựu ra tuyến. Đối phương, Trương Phong tiếp lời nói, không thể khinh thường, trước phải giết chết chiết đại, chúng ta mới có cơ hội tìm mân giang báo thù. Trúc Hiểu Tùng vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, mỉm cười nói, còn có cơ hội, các ngươi cuối cùng tái hào hào dưới sự cố gắng a. Đúng vậy, xã trưởng, Trúc Hiểu Tùng nói liền dẫn đầu rời đi, Trúc Hiểu Huyên đi theo phía sau hắn, những người khác cũng nhao nhao theo ly khai, bởi vì ngày hôm nay mọi thứ đều phát triển rất thuận, làm cho mấy người có chút vui vẻ. Trương Phong mấy người đề nghị lấy đi nơi nào trà sát một trận. Dù sao suốt đêm mấy ngày, đi trước ăn bữa ngon, nuôi hạ thân thể, thời gian còn lại, còn phải tiếp tục suốt đêm chiến đấu hăng hái đâu. Hạ Tân có chút kinh ngạc, còn muốn suốt đêm à? Lời nói nhảm, dù sao bây giờ đối với Triết Đại cũng không có nắm chắc tất thắng à? Bạch Vũ khổ sáp cười nói, ta cảm thấy được tiếp tục nữa. Đến khi muốn ra chiến trường thời điểm, tất cả mọi người nên mệt gục xuống. Kỳ thực hiện tại cũng không kém. Từng cái mắt gấu mèo, cũng liền Bạch Vũ điểm nhẹ. Hắn là ngủ qua, kiên trì chính là thắng lợi nha. Đi, đi trước, Trà Sát bỗng nhiên tốt. Hạ Thi Kỳ khoát khoát tay, ta thì không đi được. Gì, vì sao, chúng ta không phải một cái chỉnh thể sao? Trương Phong kinh ngạc kêu to, không phải nói tốt muốn bồi dưỡng đoàn đội ăn ý sao? Hạ Thi Kỳ vẻ mặt lãnh đạm trả lời, coi như ăn cũng sẽ không bồi dưỡng được ăn ý. Hạ Tân cười khan nói, ngoặc kép, ta đưa ngươi trở về đi. Hanh, không cần, ngươi không muốn theo ta. Hạ Thi Kỳ hừ một tiếng, âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, bước nhanh rời đi. Trương Phong nghi ngờ nhìn Hạ Thi Kỳ bóng lưng rời đi, lẩm bẩm, Thi Kỳ phải không là tức giận? Hạ Tân chỉ có thể cười khan trả lời, ta cũng không biết a. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thực hắn biết, mấy người đến phụ cận một quán ăn nhỏ điểm một đống lớn đồ ăn, cơ bản đều là Trương Phong ở ăn, những người khác ăn cũng tương đối ít. Hạ Tân còn lại là tùy tiện ứng phó rồi điểm. Hạ Tân cảm thấy Trương Phong cách cái chết không xa. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi như vậy không phải quy luật. Hoặc là suốt đêm vài ngày, hoặc là như vậy phàm ăn. Sau đó, Hạ Tân trở về phòng ngủ hơi chút đợi biết. Mọi người cùng nhau thảo luận dưới, làm sao đối phó Triết Đại. Dù sao đối với Triết Đại trận đấu kia cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng cho ra kết luận cũng chỉ có thể là thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào đề cao mình, quý trọng thời gian kế tiếp. Nếu như cùng Triết Đại hai thanh không có đánh tốt, cái gì đó đều kết thúc, tạm thời vứt bỏ Mân Giang, toàn tâm toàn ý đối phó Triết Đại a. Ở hơi chút thảo luận dưới sau đó, Hạ Tân liền chuẩn bị trở về. Bạch Vũ đứng lên nói, ta cùng ngươi cùng nhau a. Ta vừa lúc muốn đi Taekwondo Club. Hai người kề vai đi xuống lầu. Bạch Vũ có chút bận tâm hỏi một câu, ta xem ngươi tương đối lo lắng a, có chút mặt mày ủ rột dáng vẻ. Móc lửng ngoặc kép chấm chấm, có không, vẫn ổn chứ, đang lo lắng cùng Triết Đại thi đấu. Hạ Tân nhưng lại quả thực có chút lo lắng, bởi vì hắn vừa mới đổi vị trí suy nghĩ một chút. Nếu như là chính mình đội ngũ đang đối mặt Triết Đại loại tình huống đó, mình có thể giống như nuôi thả thần giống nhau bất tử sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Đương nhiên, không phải nói Hạ Tân thao tác không bằng nuôi thả thần, mà là hắn cảm giác mình đội ngũ đánh không ra như vậy hoàn mỹ phối hợp. Nuôi thả thần vừa mới có thể không chết, có rất lớn bộ phận được quy công cho đội hữu kỹ năng hàm tiếp, cắt đứt đối diện kỹ năng liên tiếp. Hắn cảm thấy đổi thành tự mình tiến tới xác định vững chắc sẽ chết. Hắn cũng là có chút điểm sợ Triết Đại như vậy nhằm vào. Cảm giác một lần sẽ nhắm vào mình rồi. Bạch Vũ vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, an ủi cười cười, chớ suy nghĩ quá nhiều. Các ngươi nhất định có thể thắng. Ngạch. Bởi vì lúc trước, không từ vô số trong khốn cảnh đi tới sao, mỗi lần ta nghĩ đến đám các ngươi nếu không được thời điểm, các ngươi luôn có thể rất thần kỳ gắng gượng qua tới. Tuy là ta không thể cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, bất quá, ta tin tưởng mọi người thực lực cùng tính dai, dù cho tiền đồ chật vật đi nữa, cũng có thể đi tiếp. Bạch Vũ khó được nói nhiều lời như vậy. Nói thật, đây là ta lần đầu tiên chứng kiến đại gia như thế ý chí kiên định đi làm một chuyện đâu. Cư nhiên suốt đêm lâu như vậy, cảm giác Mân Giang là thật chọc tới mọi người. Hạ Tân gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, khả năng tất cả mọi người tương đối không cam lòng a. Đừng lo lắng, sẽ thắng, Bạch Vũ nói, đem Hạ Tân hướng Taekwondo phương hướng kéo lại. đừng quá kiềm nén, thời điểm thích hợp sẽ buông lỏng một chút. Đi, theo ta đi luyện một chút. À, cũng không biết vì sao, bọn họ theo ta đi qua mấy lần sau đó, liền cũng không chịu tới rồi. Ta chỉ có thể tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhưng thật ra là muốn trở về tìm Hạ Thi Kỳ. Giải thích một chút, bất quá Bạch Vũ đều mời. Hắn cũng chỉ có thể đi. Taekwondo Club rất lớn, ở nơi này trống trải trong phòng huấn luyện. Vô số ở các ngõ ngách tán lạc người. Thỉnh thoảng có thể nghe được một ít hắc hắc, ô ô, huấn luyện tiếng. Cùng với tay chân đá đánh thanh âm. Nói, ta cũng không phải Taekwondo xã người. Mang ta tiến đến đừng lo sao. Sẽ không có chuyện gì à. Ta xem những người khác cũng bình thường biết mang đồng học bằng hữu tới chơi. Bạch Vũ nói, đi đổi thân Taekwondo xã quần áo huấn luyện. Sau đó bắt đầu làm vận động nóng người. Thường trước máy vi tính ngồi nói, đối phương thân thể không tốt. Người cũng có thể nhiều chú ý rèn luyện thân thể một chút. Hạ Tân cười khan, ngoặc kép chấm chấm, ta thường thường rèn luyện. Chỉ là, rèn luyện phương pháp với ngươi không quá giống nhau mà thôi. Hạ Tân bén nhạy phát hiện, dù cho hai người đứng ở góc, cũng rất dễ dàng hấp dẫn một vài nữ sinh ánh mắt. Thỉnh thoảng hướng cái này liếc một cái, nhào nhào muốn thử muốn tới đây. Đương nhiên, Hạ Tân khẳng định này quỳ ánh mắt tuyệt đối không phải đối với mình phóng đúng là rồi. Bạch Vũ còn rất được hoan nghênh, nhất là ở thay đổi một thân Taekwondo ăn vào sau. Còn có vài phần anh tuấn tiêu sái, lãnh khốc có hình khí chất. Thế nhân thông thường đem người như thế xưng là xuất ca, hình nam, khốc ca, hơn nữa Bạch Vũ trên người. Không có phần lớn nhà giàu ca đẹp trai cái loại này ngạo khí. Tuy là nói thiếu, nhưng cũng không khó ở chung. Hơn nữa, Taekwondo cũng lợi hại. Cơ bản Taekwondo xã, không có mấy người là hắn đối thủ. Nhất thời, thì càng chịu nơi này nữ sinh hoan nghênh. Bạch Vũ cầm một cái chân bá, làm cho Hạ Tân đá. Tới, dụng hết toàn lực đá tới. Muốn... Làm sao đá, không có việc gì, dùng người thích phương thức là tốt rồi. Hạ Tân ở đá vài cái sau đó, làm cho Bạch Vũ rất là cảm khái. Lợi hại, người đá đánh lực đạo rất kinh người a. Thực sự không nhìn ra, bởi vì Hạ Tân, thấy thế nào cũng không giống là cái loại này. Đánh lộn người rất lợi hại, vẫn ổn chứ, đang khi nói chuyện, xem hai người dừng lại. Lập tức có mấy nữ sinh, lấy hết dũng khí chạy tới, sau đó ở giữa nhất một cái so sánh kiều tiểu nữ sinh bị đẩy ra ngoài. Người bên cạnh đùa giỡn hỏi, suốt ca, nàng nói có thể hay không hỏi một chút số điện thoại của ngươi. Sau đó nữ sinh kia rất là ngượng ngùng liều mạng lắc đầu. Không phải, là hai người bọn họ muốn hỏi. Hạ Tân nhất thời cảm giác bị một vạn điểm thương tổn. Cái này bị mấy nữ sinh đuổi theo hỏi số điện thoại. Tuyệt đối là cả đời mình cũng không thể có từng trải. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh phảng phất sợ Bạch Vũ hiểu lầm. Lại giấu đầu hở đuôi. Nữu nữu niết niết giải thích câu. Bởi vì vừa mới nhìn ngươi Taekwondo luyện tốt. Như vậy, chúng ta về sau không hề cũng hiểu có thể hỏi ngươi. Ui ui, quá phận, Bạch Vũ từ mới vừa bắt đầu cũng chỉ cầm cái kia chân bá. Đứng không nhúc nhích được không? Từ đầu đuối đuôi đều là ta ở đá a. Nhìn không nhân ra cầm chân bá động tác này, ngươi là có thể nhìn ra nhân ra Taekwondo đánh được rồi. Ngươi là dùng khuôn mặt phán đoán a. Bạch Vũ cũng không có nhiều lời, mỉm cười gật đầu nói. Điện thoại di động ta thả tủ quần áo rồi. Ta báo cáo ngươi, ngươi ghi lại a. Về sau không hề hiểu có thể hỏi ta. A, ta có bút, viết ở tay ta tâm tính thiện lương rồi. Nữ hài sớm có dự mưu đưa qua màu đen trung tính bút. Mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mở ra rồi trắng nõn lòng bàn tay. Được rồi, tên cũng viết xuống a. Tự cấp cô nữ sinh này viết lên tên cùng số điện thoại sau đó. Nữ hài xấu hổ nói câu. Bạch Vũ, thật là dễ nghe, chữ cũng rất đẹp mắt. Nói xong, liền giống như bay trốn. Sau đó kế cô gái này sau đó, lại có mấy cái nữ hài qua đây chào hỏi. Hoặc là muốn số điện thoại, hoặc là làm cho hắn chỉ đạo taekwondo động tác. Xem bọn hắn động tác có cái gì không phải quy phạm. Hạ Tân rất kinh ngạc phát hiện, Bạch Vũ có thể quang minh tránh đại đối phương nữ sinh tái máy tay chân. Tới mấy lần thân mật tứ chi tiếp xúc, còn bà nó, đây là xuất ca đặc hữu phúc lợi sao? Hạ Tân bây giờ biết, vì sao phòng ngủ người cùng hắn đã tới mấy lần sau đó. Sẽ chết cũng không nguyện ý tới, đây quả thực là thành đốn tổn thương tinh thần a. Lúc đầu Hạ Tân chỉ là thân thể hơi mệt chút, bây giờ là thân thể thêm tâm đều mệt mỏi. So sánh Bạch Vũ, Hạ Tân hoàn toàn bị gạt tại một bên, bị các nữ sinh võng mạc cho tự động loại bỏ rớt. Trong lòng cảm thán, giữa người và người khổng lồ chênh lệch, Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi đứng ở một bên trang bị pho tượng. Cái tình huống này vẫn duy trì liên tục đến một cái phong tư trác tuyệt. Da trắng như tuyết nữ sinh đi tới, mới để cho các nữ sinh tình huống thu liễm điểm. Bên trong phòng có trong nháy mắt, hết thảy động tác đều ngừng lại, tĩnh chỉ còn tiếng hít thở. Bất quá, rất nhanh, lại che giấu vậy, khôi phục bình thường. Nhưng, không khó phát hiện, chỉ cần là nam sinh, 90% đều ở đây luyện tập gian, len lén dùng khóe mắt liếc qua liếc tiến vào nữ sinh. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới, nàng cũng là taekwondo xã, lại còn không có lui sao. Đang tự kinh ngạc gian, Bạch Vũ tiến đến Hạ Tân bên tai nhỏ giọng hỏi một câu. Ta hỏi ngươi chuyện này thôi. Cái gì? Ngươi đối với nàng tương đối quen, ngươi cảm thấy ta đi truy nàng. Có thể sao? Gì? Hạ Tân lập tức bị kinh động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.